Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1451. Khóe miệng Kiều An giật giật. Nó chỉ là dị ứng da chút thôi. Có Hùng Văn và bà Vú chăm sóc nó sẽ không có chuyện gì. Điều tôi lo lắng nhất chính là đứa con còn lại của mình. Tôi không biết cô sẽ làm chuyện gì độc ác với nó. Hy Nguyệt nhún vai, vẻ mặt bình tĩnh. Cô đang tự mình viết chuyện hay sao? Đứa trẻ được chăm sóc bởi bà Vú do Phin thuê. Tôi căn bản là không can thiệp chút nào. Chỉ giúp đỡ một chút khi họ cần. Từ Mã Ngọc như thấy Kiều An gặp bất lợi liền chen vào. Kiều An, rốt cuộc sự việc là thế nào? Đứa trẻ rốt cuộc có phải của Lãnh Phong hay không? Cô ta muốn đưa câu chuyện trở lại vấn đề chính. Kiều An gật đầu lia lịa. Đứa nhỏ là của Lãnh Phong. Không liên quan gì đến Phin. Tôi có thể đi kiểm tra quan hệ huyết thống. Phin đã làm xét nghiệm ADN với đứa trẻ rồi. Nếu cần, tôi có thể yêu cầu anh ta gửi báo cáo xét nghiệm ADN cho cô. Hy Nguyệt chậm rãi nói. Còn về việc tại sao cô lại vu khống Lãnh Phong, là do cô hận anh ấy, có đúng không? Không, tôi yêu anh ấy. Chúng tôi ở bên nhau nhiều năm như vậy. Trước khi kết hôn với cô, tôi là bạn gái của anh ấy. Kiều An đột nhiên đứng lên, ngửa cổ lên, tựa hồ muốn duy trì thứ tôn nghiêm hư vô nào đó. Hoa Hiền Phương nhìn cô ta bằng ánh mắt vô cùng thông cảm. Tôi hiểu tâm tư của cô. Những người hâm mộ chồng tôi đều có kiểu hoang tưởng để tự an ủi bản thân này. Thậm chí còn có dấu hiệu không bình thường về tinh thần. Cầu mà không được, quả thực là một giấc mộng đau khổ. Kỳ thật tôi đã biết cô si mê Lãnh Phong nhiều năm rồi. Nhưng thật đáng tiếc anh ý chỉ coi cô như một nhân viên bình thường mà thôi. Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp. Cô vì quá yêu mà sinh hận. Tâm hồn ngày càng đen tối. Để trả thù, cô đã dụ dỗ trợ lý Phin của Lãnh Phong. Cô muốn điều khiển Phin. Để anh ta cùng cô hãm hại Lãnh Phong. Không ngờ lại bị Lãnh Phong phát hiện ra. Lãnh Phong đã sắp xếp cho Phin đi ra nước ngoài và hoàn toàn tách anh ta ra khỏi cô. Cô tức giận đến mức bịa ra lời nói dối tồi tệ để gài bẫy Lãnh Phong. Đồng thời thỏa mãn trí tưởng tượng quái đản của mình. Kiều An giật mình, nét mặt méo mó vì tức giận. Cô đang nói bậy, ngậm máu phun người, bồi nhọ tình cảm giữa tôi và Lãnh Phong. Đứa bé rốt cuộc có phải là con của Lãnh Phong hay không? Chỉ cần làm xét nghiệm ADN là có thể biết. Không phải vài ba lời nói nhảm của cô là có thể đổi trắng thay đen. Từ Mã Ngọc Như ở bên cạnh vội vàng nói đỡ cho cô ta. Sự việc càng ngày càng phức tạp. Sợ rằng chỉ có xét nghiệm ADN mới có thể làm rõ chân tướng rốt cuộc là gì. Hy Nguyệt chế nhạo. Trước đây cũng không phải chưa từng có mấy trò tiểu xảo này. Chị họ tôi Hy Mộng Lan không phải cũng dày công tôi luyện để gây chuyện hay sao? Loại đàn bà giống như bọn họ sẽ còn rất nhiều. Chẳng lẽ chỉ cần mang một đứa trẻ đến làm loạn, đều phải bắt Lãnh Phong đi làm một lần xét nghiệm ADN hay sao? Nhà họ Lục của chúng ta có thể dễ dàng cho người khác chơi khăm như vậy sao? Kiều An căng thẳng, sức phản biện của Hy Nguyệt mạnh hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Nếu như con tôi không phải của Lãnh Phong, tôi sẽ chết ngay lập tức. Hy Nguyệt bật cười, trước đây Hy Mộng Lan cũng từng thề độc. Nếu đứa nhỏ không phải của Lãnh Phong thì cô ta sẽ nhảy từ đỉnh tòa nhà xuống. Kết quả thì sao? Đưa cô ta lên đỉnh tòa nhà xong thì lại chóng mặt đến phát sợ rồi. Cô dừng lại một chút, như đang nghĩ đến điều gì đó. Nụ cười của cô lại càng sâu hơn. Đúng rồi, cô ta còn cắt cổ tay. Lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Tóm lại, tất cả các thể loại khổ nhục kế hay làm bộ làm tịch đó đó. Đều đã có người dùng qua trước cô rồi. Nếu cô thích diễn lại một lần nữa. Chúng tôi cũng không ngại xem. Những lời Hy Nguyệt nói giống như một khúc xương ở trong họng của Kiều An. Cô ta nuốt không trôi. Cũng nhổ không ra được. Tất cả những gì cô ta có thể làm chỉ là khóc lóc. Tôi không diễn. Cũng không muốn diễn. Tôi ở đây chỉ vì con tôi. Tôi không thể dương mắt đứng nhìn cô làm tổn thương nó mà không làm bất cứ hành động nào. Hy Nguyệt cầm tách trà uống một hớp, nghe xong bình tĩnh nói. Cô có biết nhà họ Lục xử lý con ngoài giá thú như thế nào không? Nếu kết quả xét nghiệm ADN chứng minh đứa trẻ đó đúng là con cháu nhà họ Lục, thì bà cụ Lục sẽ đứng ra thu xếp người bên ngoài nuôi dưỡng đứa bé. Và sẽ cắt đứt hoàn toàn liên hệ với mẹ ruột của nó. Cách chương.